Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 21 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Diễn biến mới nhất trong tập 21 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Tiểu Ngư bần thần muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì. Ngay lúc đó, Mộc Du Dương liền cắn thật mạnh lên môi cô, lực mạnh đến nỗi khiến môi cô lập tức bật máu. Hắn ta hôn cô như thế này đúng không? Anh mỉa mai cô bằng đôi môi còn dính máu của cô. Mộc Du Dương, anh làm cái gì thế? Tại sao mỗi lần anh chạy đến nhà tôi thì đều như tên điên thế này? Phương Tiểu Ngư gào lên. Tôi như tên điên à? Mộc Du Dương đẩy người Phương Tiểu Ngư sát vào tường rồi giận dữ nói. Phương Tiểu Ngư, cô có biết An Ly bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh không? Cô có biết vì cú đẩy của cô mà An Ly không biết khi nào mới tỉnh lại không? Cô thản nhiên ngồi đây mà trò chuyện ân ái với Tống Đình Hy sao? Phương Tiểu Ngư, cô đúng là một người phụ nữ độc ác, lòng lang dạ sói. Mộc Du Dương giờ không còn phân biệt được anh đang giận vì Phương Tiểu Ngư đã đẩy An Ly xuống lầu hay đang giận việc cô ở cùng Tống Đình Hy nữa. Lẽ ra hôm nay anh đến chỉ là muốn gặp cô hỏi rõ nguyên nhân mà thôi. Nhưng giờ đây, cơn ghen đã hoàn toàn thiêu đốt lý trí của anh. Anh không còn có thể bình tĩnh hỏi cô được nữa. Mộc Du Dương, giờ anh đang nghĩ rằng tôi đã đẩy An Ly xuống có phải không? Anh đã xem camera giám sát chưa? Sao anh lại tùy tiện nghi ngờ tôi? Phương Tiểu Ngư không chịu yếu thế, cô không thể vô duyên vô cớ bị oan như vậy được. Mộc Du Dương cười lạnh lùng. Camera, Phương Tiểu Ngư, hôm qua tôi đã xem camera rất rõ rồi. Tôi nhìn thấy rõ ràng chính cô đẩy tay An Ly ra mới khiến cô ấy ngã xuống cầu thang. Phương Tiểu Ngư, cô còn muốn rảo biện gì nữa? Phương Tiểu Ngư hử mũi. Tôi chưa bao giờ muốn rảo biện hết. Mộc Du Dương, nếu anh đã xem camera rồi thì anh phải biết do An Ly cứ nắm chặt tay tôi không buông. Tôi chỉ là vì muốn mau chóng rời khỏi đó nên mới giằng tay cô ta ra. Nếu cô ta không nắm tay tôi thì đâu đến nỗi bị ngã xuống cầu thang. Thế thì ý của cô tức là do chính An Ly tự mình ngã xuống sao? Phương Tiểu Ngư, tôi trước nay không thể ngờ cô lại ác độc như thế đấy. Câu nói của anh như một nhát gươm đâm thấu vào tim cô. Không cần biết anh có tin tôi hay không, nhưng chính An Ly đã đến tìm tôi trước. Cũng chính vì cô ta cứ nắm chặt tay tôi không buông nên mới dẫn đến bi kịch vừa rồi. Nếu anh nói là do tôi đẩy xuống thì tôi tuyệt đối không thể thừa nhận, bởi vì đó không phải là sự thật. Nhưng nếu anh nói tôi có liên quan đến việc cô ta bị ngã thì tôi thừa nhận chuyện đó là đúng. Cô đúng là có liên quan đến việc An Ly bị ngã. Nếu lúc ấy cô không dùng lực quá mạnh thì đã không xảy ra tai nạn ấy rồi. Mộc Du Dương nheo mắt áp sát vào mặt cô hỏi. Cô nói An Ly đã đến tìm cô trước, vậy cô ấy đã nói gì với cô? Tại sao cô ấy lại nắm chặt tay cô không buông? Phương Tiểu Ngư không biết phải nói với anh thế nào nữa. Lẽ nào lại bảo rằng cô yêu anh, An Ly cũng yêu anh, thế nên đây chính là cuộc tranh giành một người đàn ông giữa hai người phụ nữ sao? Lẽ nào lại nói với anh rằng An Ly đã tuyên chiến với cô, tỏ rõ chủ quyền với cô, nói Mộc Du Dương là của một mình cô ta? Phương Tiểu Ngư cô tuyệt đối sẽ không thể giành nổi sao? Không, nếu là những lời như thế thì cô tuyệt đối không thể nói ra được. Bởi vì cô tuyệt đối không thể để Mộc Du Dương biết cô vẫn còn yêu anh. Ngay từ lúc anh bỏ rơi cô ở hôn lễ thì cô đã không nên dành cho anh chút tình cảm nào nữa. Sao hả? Không nói ra được chứ gì? Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hệt như muốn nhìn ra điều gì đó bên trong. Cô cúi đầu không muốn nhìn anh. Mộc Du Dương liền nắm chặt lấy cằm cô rồi nhấc mạnh đầu cô lên. Phương Tiểu Ngư, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, cô rốt cuộc có nói hay không? Phương Tiểu Ngư vẫn nhất quyết không mở miệng. Không nói đúng không? Thế thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ. Vừa nói anh vừa kéo cô ra ngoài. Phương Tiểu Ngư hốt hoảng. Khoan đã, tôi nói là được chứ gì. An Ly đến tìm tôi là vì muốn nói tôi sau này phải tránh xa anh ra, đừng làm phiền đến tình cảm của hai người. Mộc Du Dương cau mày hỏi, cô ấy thật sự nói như thế sao? Cô gật đầu. Đương nhiên, cô ta thật sự đã nói với tôi như thế. Nếu cô ta đã nói thế thì tôi đương nhiên phải nhận lời. Hai người yêu nhau như vậy, tôi đương nhiên không thể chen chân vào được. Phương Tiểu Ngư cho rằng cô nói như thế thì Mộc Du Dương sẽ tha cho cô. Nhưng kết quả lại không hề tốt đẹp như cô tưởng tượng. Cô vừa nói xong thì sắc mặt Mộc Du Dương càng xa sầm hơn. Cô không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, liền vội vàng nói tiếp. Mộc Du Dương, anh không tin tôi có đúng không? Nhưng mà đó là sự thật. Lúc đó sau khi cô ta nói với tôi như vậy, tôi liền lập tức nhận lời sẽ không chen chân vào tình cảm của hai người nữa. Nhưng không ngờ cô ta lại nắm chặt tay tôi không buông. Tôi không còn cách nào khác mới phải giằng ra. Phương Tử Ngư, có phải cô ngay từ đầu đã muốn tránh xa tôi rồi không? Thế nên An Ly nói với cô như thế thì cô liền lập tức nhận lời. Rời xa tôi rồi thì cô sẽ có thể ở bên cạnh Tống Đình Hy có đúng không? Vừa nói, anh vừa giơ mặt dây chuyền thiên nga ra trước mặt Phương Tiểu Ngư. Cô vội vàng đưa tay định giật lấy, nhưng anh lại giơ sợi dây chuyền lên cao, cao đến mức cô không thể nào với được. Mộc Du Dương, anh trả lại cho tôi. Phương Tiểu Ngư hốt hoảng kiễng chân cố giành lại dây chuyền. Trả cho cô à? Đây là tín vật định tình của cô và Tống Đình Hy, rất quan trọng có đúng không? Anh nói với giọng đầy mỉa mai. Nhìn cho kỹ đây. Dứt lời, anh vung tay ném mặt dây chuyền ra ngoài cửa sổ. Mộc Du Dương, anh đúng là tên điên. Phương Tiểu Ngư gào lên, đưa tay đấm mạnh vào người anh. Phương Tiểu Ngư, cô đúng là loại đàn bà lăng loàn, không biết liêm sỉ. Tôi thấy đúng là may mắn vì lúc đầu đã không lấy cô. Phương Tiểu Ngư ngẩn người, nhưng ngay sau đó định thần lại, lực đánh vào người anh càng mạnh hơn. Mộc Du Dương, anh cút đi, anh cút khỏi nhà tôi ngay. Phương Tiểu Ngư, cô có còn nhớ Lạc Bảo Nhi là con của tên đàn ông nào không đấy? Giờ anh ta đang mỉa mai mình, rồi thậm chí không buông tha cả Lạc Bảo Nhi sao? Nước mắt bắt đầu lan trên mặt Phương Tiểu Ngư, cô nói. Là con của ai cũng được, cũng may không phải là con của anh. Anh là tên biến thái lưu manh khốn nạn. Từ lúc quen anh thì tôi hầu như chẳng gặp được điều tốt đẹp gì. Giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Anh còn đến đây chỉ cho cuộc sống của tôi, còn muốn trói buộc tôi sao? Mộc Du Dương, anh có quyền gì chứ? Cô xì một tiếng rồi nói tiếp. Mộc Du Dương, anh có bao giờ thật lòng với tôi chưa? Anh hoàn toàn chỉ xem tôi là một con điếm để anh thỏa mãn dục vọng thôi. Khi vui thì anh đến gặp tôi rồi cưỡng ép tôi. Khi không vui thì anh đến sỉ nhục tôi, mắng chửi tôi. Tôi nói cho anh biết vậy. Tống Đình Hy, anh ấy mặt nào cũng đều tốt hơn anh. Chỉ cần là phụ nữ không bị mù thì đều sẽ chọn anh ấy. Tôi và anh ấy ở bên nhau, anh có quyền gì mà can thiệp? Tống Đình Hy mặt nào cũng đều tốt hơn mình sao? Chỉ cần là phụ nữ không bị mù thì sẽ chọn Tống Đình Hy sao? Những câu nói của Phương Tiểu Ngư hệt như những tia sét giáng thẳng vào đầu Mộc Du Dương. Anh thẹn quá hóa giận mà nói. Cô nói tôi xem cô là gái điếm đúng không? Được thôi, thế thì hôm nay tôi sẽ cho cô nếm cảm giác thế nào là một gái điếm thực sự. Xẹt một tiếng, cái áo của cô đã bị xé toạc một mảng, để lộ cái cổ trắng trèo. Mộc Du Dương vẫn không dừng tay, tiếp tục lột nốt cả cái áo ra. Áo lót của cô hiện ra ngay trước mắt anh. Anh cúi đầu hôn lên ngực cô, nhưng ngay sau đó đã bị cô dùng lực đánh mạnh vào ngực. Cú đánh ấy khiến anh lùi lại một chút, nhưng cũng không có ích gì mấy. Trong lúc cấp bách, cô chụp lấy cánh tay anh rồi cắn một phát thật mạnh. Cú cắn ấy liền khiến Mộc Du Dương đau đến tỉnh người. Cô bỏ tay anh ra, nơi ấy liền hằn lên một dấu răng tím bầm. Mộc Du Dương chợt nhớ ra An Ly vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, thế mà anh lại ở đây cãi vã chuyện không đâu với Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư, cô tàn độc lắm. Nói xong câu ấy, anh quay người bỏ đi. Trong căn phòng khách yên tĩnh, Phương Tiểu Ngư đứng dựa vào tường rồi ngồi phịch xuống đất. Sau khi bình tĩnh lại, cô bước vào phòng tắm tắm rửa, thay bộ quần áo bị rách. Rồi cô lên giường ngủ suốt cả ngày, cho đến tận lúc Lạc Bảo Nhi tan học về nhà rồi, cô mới thức dậy. Mẹ ơi, bó hoa hồng này đẹp quá, là của chú Mộc tặng mẹ đúng không? Lạc Bảo Nhi cầm bó hoa lên ngọt ngào hỏi. Không phải đâu con, là của chú Tống tặng đấy. Phương Tiểu Ngư có hơi mệt mỏi bước xuống giường, nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Lạc Bảo Nhi, cô chợt cảm thấy tự trách. Cô ngồi xổm xuống vuốt mặt Lạc Bảo Nhi rồi nói. Lạc Bảo Nhi, nếu mẹ nói với con rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại chú Mộc nữa, thì con có trách mẹ không? Nghe câu nói ấy, Lạc Bảo Nhi rõ ràng rất buồn. Cậu khẽ cúi đầu, nhưng một lúc sau lại ngẩng đầu lên nói với Phương Tiểu Ngư. Nếu sau này không gặp chú Mộc nữa, thì Lạc Bảo Nhi sẽ rất buồn, nhưng con sẽ không trách mẹ đâu, vì Lạc Bảo Nhi tin chắc mẹ làm vậy là có lý do. Thấy Lạc Bảo Nhi hiểu chuyện như thế, trong lòng Phương Tiểu Ngư càng thêm tự trách. Cô dịu dàng nói. Ừ, bởi vì chú Mộc đã thích một cô khác, mà cô đó lại không muốn mẹ và Lạc Bảo Nhi gặp lại chú Mộc nữa. Cho nên sau này chúng ta không được đi gặp chú ấy, nếu không thì cô đó sẽ không vui. Lạc Bảo Nhi có hiểu không? Lạc Bảo Nhi gật đầu. Người mà chú Mộc thích có phải là cái cô xấu xa đã cướp chú Mộc đi vào cái hôm đám cưới của mẹ với chú Mộc không? Phương Tiểu Ngư bất lực trả lời. Lạc Bảo Nhi, sau này con không được ở sau lưng người ta gọi họ là xấu xa, như vậy rất bất lịch sự, có biết không? Lạc Bảo Nhi rất muốn nói cái cô đó đã cướp chú Mộc thì đúng là người xấu rồi, nhưng lại không dám nói vì sợ mẹ sẽ giận. Thế nên cậu đành ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Lạc Bảo Nhi biết rồi, sau này sẽ không nói nữa. Nhưng mà mẹ à, Lạc Bảo Nhi thật sự không nỡ rời xa chú Mộc. Lạc Bảo Nhi sau này có thể lén đi thăm chú Mộc không? Chỉ đi thăm một chút thôi là được rồi. Cậu thật sự rất yêu thương chú Mộc, vì trước đây trong đời cậu chưa từng có người đàn ông nào yêu thương mình như thế. Đến khi mẹ cậu đưa cậu đến đây, gặp được chú Mộc, thì cậu mới cảm nhận được cảm giác có bố là thế nào, cho dù chú Mộc không phải là bố của cậu đi nữa. Phương Tiểu Ngư sần lòng lắc đầu. Mẹ xin lỗi Lạc Bảo Nhi, chúng ta sau này thật sự không thể gặp lại chú Mộc nữa, một lần cũng không được, bởi vì chú Mộc hôm nay đã nói không muốn gặp lại mẹ nữa, cũng không muốn gặp lại Lạc Bảo Nhi nữa. Phương Tiểu Ngư đã nói dối, mục đích là vì không muốn Lạc Bảo Nhi lại đi tìm Mộc Du Dương. Anh muốn mỉa mai cô thế nào cũng được, nhưng anh không được phép khinh thường Lạc Bảo Nhi. Cô tuyệt đối sẽ không để Lạc Bảo Nhi phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, nhất là từ chú Mộc mà cậu yêu thương nhất. Đôi mắt Lạc Bảo Nhi bắt đầu rưng rưng, cậu mở to đôi mắt ướt của mình hỏi. Mẹ ơi, chú Mộc thật sự đã nói như thế sao? Chú thật sự nói là không muốn gặp lại mẹ và Lạc Bảo Nhi nữa sao? Phương Tiểu Ngư lại cắn răng gật đầu. Lạc Bảo Nhi, mẹ xin lỗi, đây là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất mẹ gạt con. Tất cả những gì mẹ làm cũng đều là vì muốn con không phải chịu tổn thương mà thôi. Trong phòng bệnh, Mộc Du Dương vẫn đang ngồi trước giường của An Ly. Đã là ngày thứ năm rồi mà An Ly không hề có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Theo lời bác sĩ thì An Ly cần ít nhất là 2 tháng mới có thể tỉnh lại được. Mộc Du Dương không thể chấp nhận được khoảng thời gian dài như thế. Trước đây anh từng mất cô một lần rồi, mà lần ấy kéo dài tận mấy năm. Trong suốt mấy năm cô bỏ đi, anh không hề yêu người nào khác, nhưng sau đó thì Phương Tiểu Ngư chợt xuất hiện. Phương Tiểu Ngư giống như một chất keo siêu mạnh, cứ dính chặt vào đầu và tim của anh. Cho dù là lúc nào hay ở đâu thì anh cũng không thể không nhớ đến cô. Cảm giác ấy, cho dù là khi còn ở bên An Ly, anh cũng chưa bao giờ trải qua. Thế nên anh bắt đầu nghi ngờ, không biết tình cảm mình dành cho Phương Tiểu Ngư rốt cuộc là tình cảm gì. Người anh yêu rốt cuộc là An Ly mà mấy năm trước anh từng yêu, hay là Phương Tiểu Ngư đột nhiên bước vào đời anh sau này? Nếu không có Phương Tiểu Ngư thì sau khi An Ly quay về, hai người họ lẽ ra đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng hết cách rồi, Phương Tiểu Ngư đã xuất hiện, hơn nữa hoàn toàn không thể nào biến mất khỏi cuộc đời anh nữa. Thế nên anh bắt đầu dần dần xa cách với An Ly, cũng bắt đầu dần dần từ chối cô. Trước đây anh luôn mong có được thời gian ở riêng với An Ly, luôn chủ động muốn đến gần cô hơn. Nhưng giờ đây, mỗi lần An Ly hẹn anh đi dùng bữa, anh đều tìm cách từ chối. Đã lâu lắm rồi anh không ở riêng với An Ly lâu thế này. Càng không ngờ khoảng thời gian nằm ngay ở riêng bên nhau thế này lại dưới một hình thức nực cười như vậy. từ lúc Mộc Du Dương đang suy nghĩ về những điều đã xảy ra thì cửa phòng bệnh đột nhiên có người mở ra. Mộc Du Dương quay đầu lại nhìn, trông thấy đó là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn giữ được nhan sắc mỹ miều. Người phụ nữ ấy chính là mẹ của An Ly, Tô Lạc Nhĩ. Bà mặc một bộ váy liền thân màu đen, khéo léo khoe ra tất cả các đường cong gợi cảm trên người. Trên đầu có đội một chiếc mũ trang nhã, mái tóc được buộc gọn gàng phía sau. Trên tay cầm một cái ví da màu trắng, còn đôi chân đi giày cao gót màu đen. Mỗi món đồ trên người bà đều có giá không hề rẻ. Cả người toát ra khí chất của một người phụ nữ thành đạt đầy quyến rũ, vô cùng gợi cảm. Một người phụ nữ như thế, chả trách khiến cho giám đốc An Vân Long của Thịnh Thế Mộc Thiên và cố chủ tịch của tập đoàn S mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Ánh mắt của Mộc Du Dương và Tô Lạc Nhĩ chạm nhau, bà ta từ từ bước vào phòng bệnh. Bước đến gần, Mộc Du Dương mới thấy được trên mặt bà ta, lúc này lộ ra một chút mệt mỏi. Có lẽ do vừa xuống máy bay là đã vội vã chạy đến đây. Tô Lạc Nhĩ có thể giấu vẻ mặt mệt mỏi của mình rất tốt, chứng tỏ là một người không hề đơn giản. Trước đây, khi Tô Lạc Nhĩ còn là vợ của An Vân Long, Mộc Du Dương từng gặp bà ta vài lần. Anh còn nhớ, lúc ấy Tô Lạc Nhĩ ăn mặc theo kiểu một người phụ nữ của gia đình, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ lúc này. Điều duy nhất không thay đổi chính là gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp ấy. Tô Lạc Nhĩ tuy là mẹ của An Ly nhưng lại có một vẻ đẹp khác hẳn với cô. An Ly mang đến cho người ta một cảm giác đẹp dịu dàng, còn Tô Lạc Nhĩ lại là một vẻ đẹp sắc sảo đầy mê hoặc. Bà ta rời mắt khỏi Mộc Du Dương, bước đến trước giường bệnh của An Ly, đặt tay cô vào tay mình khẽ vuốt ve. Sau đó không ngẩng đầu lên mà nói bằng một giọng bề trên đáng sợ. Mộc Du Dương, con gái tôi vì sao lại nằm ở đây? Chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết chứ. Giọng điệu của bà ta nghe đầy uy quyền, hoàn toàn không giống với một bà nội trợ yếu đuối trước đây. Trước này, chẳng ai dám dùng giọng này mà nói với Mộc Du Dương cả. Nhưng hiện giờ trong lòng anh đang thấy có lỗi với An Ly, cảm thấy do anh không chăm sóc tốt mới khiến cô bị thương. Thế nên giọng điệu của Tô Lạc Nhĩ không làm anh tức giận. Mộc Du Dương nhìn Tô Lạc Nhĩ nhẹ nhàng trả lời. Con biết là do con không chăm sóc tốt cho cô ấy. Mộc Du Dương, cậu hoàn toàn không hề quan tâm An Ly, tôi nói đúng chứ? Suốt khoảng thời gian An Ly về nước, hầu như ngày nào cũng gọi điện cho tôi. Từ trong giọng nói của nó, tôi có thể cảm nhận được thái độ của cậu đối với nó đã không còn như trước nữa. Bây giờ có lẽ cậu đã yêu người khác rồi. Từng câu nói của Tô Lạc Nhĩ đều xoáy vào tim Mộc Du Dương, khiến anh im lặng. Tô Lạc Nhĩ cũng không kiềm cơn giận của mình nữa, bà ta khó chịu nói. Ban đầu tôi đã khuyên nó đừng về nước, đừng về nữa làm gì. Nhưng nó nhất định không nghe, cứ kiên quyết đòi về gặp cậu. Nó nói cậu chắc chắn đang chờ nó quay về bên cạnh cậu. Nó vẫn ngốc nghếch, tin rằng bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn yêu nó hệt như lúc trước. Nếu Phương Tiểu Ngư không xuất hiện thì Mộc Du Dương tuyệt đối có thể vỗ ngực đảm bảo rằng trái tim anh dành cho An Ly trước nay chưa hề thay đổi. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã khác rồi. Tô Lạc Nhĩ ngẩng đầu nhìn vào mặt anh nói. Mộc Du Dương, An Ly yêu cậu thật sự không đáng chút nào. Vừa nói bà ta vừa cúi người rút từ trong ví ra một xấp ảnh rồi vứt lên giường. Mộc Du Dương chỉ mới liếc sơ qua đã cảm thấy giật mình. Đó là những bức ảnh chụp một phòng tranh. Trên tường và trong các bức tranh treo trong phòng đều được ghi chi chít toàn là tên của Mộc Du Dương. Câu nói tiếp theo của Tô Lạc Nhĩ càng khiến anh thêm đau lòng. Năm đó, sau khi An Ly bị tai nạn, cũng đã hôn mê không tỉnh, tôi phải đưa nó ra nước ngoài chữa trị. Lúc ấy nó cho dù đang hôn mê, vẫn cứ luôn gọi tên của cậu. Suốt mấy năm ở nước ngoài, nó hầu như đêm nào cũng giật mình thức giấc, bởi vì nó luôn nằm mơ thấy cậu. Suốt mấy năm xa cách, Mộc Du Dương lúc đầu cũng thật sự rất nhớ An Ly. Khi ấy, anh cũng hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy cô, sau đó giật mình thức giấc. Nhưng sau này theo thời gian, anh dần dần cất nỗi nhớ ấy vào trong tim. An Ly đã trở thành nỗi đau không nói nên lời trong tim anh. Năm xưa khi ở bên An Ly, cô đã giúp anh trị được chứng trầm cảm. Nhưng sau khi An Ly đi rồi, chứng trầm cảm của anh lại tái phát. Cho đến khi Phương Tiểu Ngư xuất hiện, bệnh của anh mới dần dần chuyển biến tốt lên. Hơn nữa, những ngày tháng ở bên cạnh Phương Tiểu Ngư, anh hầu như không còn nhớ đến An Ly nữa. Anh từng cho rằng mình đã có thể buông bỏ rồi, An Ly sẽ mãi mãi không quay trở về nữa. Nhưng sau đó cô lại thật sự quay về, anh lại bắt đầu rơi vào biết bao suy tư. Anh không biết được người mình yêu rốt cuộc là An Ly của mấy năm trước hay là Phương Tiểu Ngư của bây giờ. Anh đã nhiều lần tự nói với bản thân rằng người anh yêu chỉ luôn là An Ly, nhưng câu nói ấy ngay cả bản thân anh cũng chẳng tin nổi. Bây giờ Tô Lạc Nhĩ xuất hiện ở đây nói với anh rằng trong suốt những năm tháng xa nhau, An Ly không một phút nào không nhớ đến anh. Hơn nữa còn nằng nặc muốn về nước gặp anh. Thế nên trong chuyện tình cảm giữa anh và An Ly, anh đã phụ cô trước, là anh đã phản bội cô trước. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của An Ly trên giường bệnh, trong lòng Mộc Du Dương dâng trào một cảm giác tự trách. Có vẻ cảm thấy nói thế còn chưa đủ, Tô Lạc Nhĩ bổi thêm. Mộc Du Dương, từ sau khi An Ly về nước thì cậu chưa từng đối xử tốt với nó, cũng chưa bao giờ quan tâm đến nó, dù chỉ một lần, có đúng không? Lời của Tô Lạc Nhĩ nói đúng là sự thật. Mộc Du Dương nhớ lại trước kia, anh và An Ly đã từng yêu nhau nhiều thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt, anh là tổng tài cao ngạo của Thịnh Thế Mộc Thiên, nhưng đang lái xe trên đường thì chợt bị thu hút bởi bóng dáng xinh đẹp của một cô gái băng qua đường. Bước chân của cô nhịp nhàng, đi giữa bao nhiêu người lại toát ra một vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ. Anh ngồi trên xe ngắm nhìn cô, nhưng cô không hề trông thấy anh, cứ thế băng qua đường rồi bước vào Thịnh Thế Mộc Thiên. Mộc Du Dương liền lái xe đuổi theo, nhưng không kịp xuống xe, thế là không tìm thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Sau đó An Vân Long chợt đến gõ cửa văn phòng anh, hỏi có thể tiến cử con gái vào làm trong công ty được không. Mộc Du Dương vốn rất ghét những người dựa vào ô dù để được vào công ty, nhưng hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý. Thế là anh đã được gặp lại An Ly. Không ngờ cô chính là con gái của An Vân Long. Sau này cô đã vào làm ở Thịnh Thế Mộc Thiên, trở thành mối tình đầu của anh. Họ từng yêu nhau say đắm như thế, vậy mà giờ đây anh lại phản bội cô. Khốn kiếp! Mộc Du Dương thầm tự mắng mình. Giờ cô đã mất đi hai chân rồi, thế nên không thể mất đi luôn cả anh. Nhìn những tấm ảnh trên giường, Mộc Du Dương nói: Thưa bác, là con có lỗi với An Ly, con đã không chăm sóc tốt cho cô ấy nên mới dẫn đến hậu quả thế này. Nhưng con xin thề, sau khi cô ấy tỉnh lại, con nhất định sẽ không lơ là nữa. Con sẽ luôn quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời này. Tô Lạc Nhĩ nhìn anh rồi lạnh lùng cười. Cậu lấy gì để chứng minh? Cứ thể xuông như thế thôi sao? Lời thề này chẳng phải lúc trước cậu cũng từng nói với nó rồi sao? Lúc trước khi họ còn yêu nhau, anh đúng là cũng đã từng thề non hạn biển thế này với cô, chỉ là bây giờ lòng người đã khác. Nhưng lần này anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa. Anh kiên định nói, lần này con tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, con sẽ lấy cô ấy làm vợ, chăm lo cho cô ấy cả đời. Tô Lạc Nhĩ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra. An Ly, em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời. Anh nhìn An Ly đang nằm trên giường, thầm nói với cô, nhưng khi thốt ra điều ấy, thì trong đầu bất giác lại hiện lên gương mặt của Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương mấy hôm nay không về nhà, thế là Mộc Tuấn Nghiêu mỗi ngày đều phải chơi cờ với Mộc lão gia. Thỉnh thoảng anh còn cùng ông tản bộ dạo chơi. Tình cảm của hai ông cháu cũng tốt dần lên. Ông ơi, hôm nay ông muốn đi đâu? Mộc Tuấn Nghiêu hỏi Mộc lão gia đang ngồi phơi nắng trên ghế xích đu. Mộc lão gia chậm rãi chớp mắt, thoải mái từ tốn trả lời. Tuấn Nghiêu à, hôm nay ông muốn gặp một người. Nói chính xác là hai người mới đúng. Con giúp ông đón họ đến đây được không? Mộc Tuấn Nghiêu trả lời, đương nhiên là được. Ông à, ông muốn gặp ai vậy? Mộc lão gia từ từ mở mắt, nghiêm túc thốt ra ba chữ: Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư, ông muốn gặp cô ấy sao? Mộc Tuấn Nghiêu vô cùng kinh ngạc. Mộc lão gia lần trước có nói cho ông biết Phương Tiểu Ngư, nhưng không ngờ ông lại thân thiết với Phương Tiểu Ngư như vậy, thân đến nỗi muốn mời cô ấy đến nhà chơi. Mộc Tuấn Nghiêu cảm thấy rất kỳ lạ, Mộc lão gia làm sao quen biết Phương Tiểu Ngư được. Mộc lão gia nhìn thấy sự nghi ngờ của anh thì thở dài. Con về cũng đã lâu rồi, có một số chuyện ông muốn kể cho con nghe. Thật ra cô gái Phương Tiểu Ngư này, cô ấy suýt nữa đã trở thành chị dâu của con. Nhưng vì anh con đào hôn ngay ngày hôn lễ, về điểm này nhà họ Mộc chúng ta đã có lỗi với cô ấy. Mộc Tuấn Nghiêu kinh ngạc nhìn chân chối, phải rất lâu anh mới phản ứng lại. Anh hỏi, vậy Lạc Bảo Nhi lẽ nào là con trai của anh sao? Mộc lão gia lắc đầu, nếu là con của anh con thì tốt quá rồi. Thằng bé ấy thực sự rất đáng yêu. Nếu đó thật sự là con của anh con thì con nghĩ ông có đồng ý để anh con đào hôn không? Mộc Tuấn Nghiêu hỏi tiếp, vậy thì anh sao lại đào hôn? Ông có biết lý do không? Mộc lão gia trả lời, còn phải nói, tại cái cô gái mà anh con yêu năm xưa quay trở về đấy. Mấy năm trước, cái cô gái đó biến mất biệt tăm biệt tích, rồi bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, phá hoại hôn lễ của anh con. Thật ra ông thấy, bản thân anh con cũng không biết người nó yêu rốt cuộc là ai đâu. Mộc Tuấn Nghiêu nghe cũng hiểu được đại khái câu chuyện. Thì ra anh trai vướng phải tình tay ba, hơn nữa trước mắt thấy Phương Tiểu Ngư là bên chịu tổn thương. Mộc Tuấn Nghiêu nhận lệnh ông nội, lập tức đến nhà Phương Tiểu Ngư. Nhà Phương Tiểu Ngư khóa chặt cửa, ấn chuông cả buổi cũng không thấy ai ra mở. Mộc Tuấn Nghiêu đang định gọi điện thoại cho cô thì cửa đột ngột mở ra. Phương Tiểu Ngư mặc áo ngủ, tóc tai bù xù đứng trước cửa. À Tiểu Ngư, xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Mộc Tuấn Nghiêu ngượng ngùng nói. Anh không ngờ đã trưa trời chưa trời thế này mà Phương Tiểu Ngư vẫn nằm ngủ ở nhà. So với hình ảnh trên mạng thì tính cách bên ngoài của Phương Tiểu Ngư thật không giống lắm. Vì Mộc Tuấn Nghiêu cũng là bạn quen biết trên mạng lâu năm, Phương Tiểu Ngư cũng không nhăn nhó khó chịu lắm. Cô đấm vào ngực anh nói, anh thôi đi, lại muốn châm chọc gì tôi nữa phải không? Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì? Mộc Tuấn Nghiêu cười hỏi, tôi có thể vào trong không? Phương Tiểu Ngư gật đầu, nhường lối cho anh vào nhà. Mộc Tuấn Nghiêu nhìn quanh bốn phía, phát hiện các vật dụng Phương Tiểu Ngư chọn trang trí nhà cửa đều rất đẹp. Anh nói, Tiểu Ngư, tôi đến tìm cô là vì ông nội tôi muốn gặp cô. Ông nội của anh? Phương Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên hỏi, ông nội của anh là ai vậy? Sao ông lại muốn gặp tôi? Thì là ông nội của tôi, trưởng môn nhân Mộc gia chúng tôi. Cô không phải rất thân với ông sao? Mộc Tuấn Nghiêu nghi ngờ. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rơi xuống đất, cô hỏi, Mộc lão gia là ông nội của cậu, vậy cậu là người nhà họ Mộc? Mộc Tuấn Nghiêu lúc này mới nhớ ra, anh hình như vẫn chưa nói cho Phương Tiểu Ngư biết anh là em trai của Mộc Du Dương. Anh trả lời, ờ, tôi là người nhà họ Mộc, Mộc Du Dương chính là anh của tôi. Nghiêm túc mà nói, cô có lẽ cũng được tính là chị dâu tôi. Phương Tiểu Ngư cuống lên vội vàng nói, Mộc Tuấn Nghiêu, anh nói rõ ràng cho tôi nghe nào, ai là chị dâu của anh, anh nói cho anh biết chuyện đó. Phương Tiểu Ngư không ngờ Mộc Tuấn Nghiêu chính là đứa em kém cỏi mà Mộc Du Dương đã nhắc đến trước đây. Mộc Tuấn Nghiêu trả lời, là ông nội nói cho tôi biết đấy. Ông muốn tôi đón cô đến nhà. Ông nói ông muốn gặp cô và Lạc Bảo Nhi, sau đó ông còn kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Phương Tiểu Ngư vội nói, vậy chắc chắn là ông nội anh chưa nói hết đâu. Tôi và Mộc Du Dương anh trai anh đã không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ anh ta đã ở bên cạnh người phụ nữ khác, đó cũng chính là An Ly, chị dâu tương lai của anh. Đêm tiệc hôm đó, mặc dù Mộc Tuấn Nghiêu là người tổ chức, nhưng đêm đó anh không đến dự. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lúc đó một số người bạn thân của anh hẹn anh đi uống rượu, nên anh đã bỏ buổi tiệc mà đi. Nếu đêm đó Mộc Tuấn Nghiêu cũng có mặt thì có lẽ Phương Tiểu Ngư sẽ không bị khó xử đến vậy. Người dự tiệc đêm đó đều biết cô và An Ly, chuyện của hai người họ và Mộc Du Dương sớm muộn cũng truyền tai nhau trong giới thượng lưu. Lúc đó, sau khi An Ly được Mộc Du Dương đưa đi, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô mà chỉ trò trò. Có người còn nói cô lòng dạ ác như rắn độc, si tâm vọng tưởng, muốn hại chết An Ly để thay thế cô ta vào nhà họ Mộc. Lời nói độc địa nào cũng có. Dù sao thì tung tin đồn nhảm không vi phạm pháp luật, nên bọn họ cứ tận dụng hết ngôn từ độc ác nhất để chỉ trích người khác. Phương Tiểu Ngư cũng không biết mình là cái loại người nào trong số những thứ mà bọn họ đã nói. Mộc Tuấn Nghiêu nhìn cô cười. Tiểu Ngư, tôi biết chuyện anh tôi đào hôn ngay ngày hôn lễ. Ông nội tôi cảm thấy nhà họ Mộc rất có lỗi với cô. Hơn nữa ông tôi rất thích Lạc Bảo Nhi. Ông cũng rất thích thiết kế tài năng của cô. Ông nhờ tôi nói lại, cô và Lạc Bảo Nhi có yêu cầu gì thì cứ nói với Mộc gia chúng tôi nhất định sẽ giúp cô. Tôi không có yêu cầu gì cả. Hai người, tôi và Lạc Bảo Nhi có ăn có mặc. Chỉ cần Mộc Du Dương đừng đến làm phiền tôi thì đã quá tốt rồi. Chuyện đêm tiệc nọ, chắc anh cũng biết, mặc dù không phải tôi đẩy An Ly xuống, nhưng bất luận có nói thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn tránh xa người họ Mộc các người. Phương Tiểu Ngư nói. Mộc Tuấn Nghiêu không ngờ Phương Tiểu Ngư sẽ dứt khoát từ chối đến vậy, nhưng đã nhận lệnh của ông nội, không đón hai người họ về nhà cũng không được. Anh đành phải tiếp tục giải thích. Tiểu Ngư, hôm nay chỉ là ông nội muốn gặp cô và Lạc Bảo Nhi mà thôi. Ông cũng có một số chuyện cần nói với cô. Cô yên tâm, cô đến Mộc gia sẽ tuyệt đối không gặp anh trai tôi đâu. Phương Tiểu Ngư nghĩ đến gương mặt hiền từ của Mộc lão gia. Ông xem Lạc Bảo Nhi giống như con cháu trong nhà vậy. Dù cho giữa cô và Mộc Du Dương có vướng mắc thì cũng không liên quan đến Mộc lão gia. Huống hồ về sau cũng không còn gặp Mộc Du Dương và người nhà họ Mộc nữa. Bây giờ xem như là lần cuối cô gặp ông, nói lời từ biệt cũng không thiệt thòi gì cả. Hơn nữa chỉ cần không đụng đến Mộc Du Dương là được. Phương Tiểu Ngư chấp nhận cùng Mộc Tuấn Nghiêu đến Mộc gia. Bây giờ cũng sắp đến giờ tan học rồi. Phương Tiểu Ngư gọi điện thoại cho bảo mẫu, nói hôm nay không cần đến đón Lạc Bảo Nhi nữa. Sau đó cô cùng Mộc Tuấn Nghiêu đến trường đón Lạc Bảo Nhi. Cô giáo Trương hôm nay thấy Phương Tiểu Ngư đi cùng người đàn ông lạ mặt đến đón Lạc Bảo Nhi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Lên xe, Phương Tiểu Ngư nói với Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi, con còn nhớ lời hứa hôm qua với mẹ không? Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm Mộc lão gia, chỉ một lần này thôi nhé. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, có thể nói lời tạm biệt với ông, cậu đã rất vui mừng rồi. Sau khi đến Mộc gia, Lạc Bảo Nhi vừa xuống xe đã chạy vào trong. Mộc lão gia đã ngồi chờ ôm lấy Lạc Bảo Nhi vào trong lòng. Trời ơi! Mộc lão gia mãn nguyện thốt lên, ông ôm Lạc Bảo Nhi ngồi lên đùi mình. Tiểu Lạc Bảo Nhi cuối cùng cũng đến thăm ông rồi, làm ông nhớ con đến chết mất. Lạc Bảo Nhi nũng nịu tựa đầu vào lòng Mộc lão gia, bĩu môi nói. Lạc Bảo Nhi cũng muốn gặp ông, nhưng mẹ không cho. Phương Tiểu Ngư bỗng chốc vô cùng xấu hổ, thằng nhóc này đã bán đứng cô mất rồi. Này này, Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư nhìn về cậu bé giọng uy hiếp. Lạc Bảo Nhi cúi mặt nói. Nhưng Lạc Bảo Nhi thật sự rất nhớ ông mà. Lạc Bảo Nhi muốn chơi cờ với ông, muốn giúp ông chơi trốn tìm. Rõ ràng Mộc lão gia chơi trốn tìm cùng cậu, mà cậu lại nói cậu giúp Mộc lão gia chơi. Mộc lão gia xoa xoa đầu Lạc Bảo Nhi mấy cái rồi khẽ nói. Lạc Bảo Nhi ngoan, con lên lầu chơi với chú Tuấn Nghiêu một chút được không? Ông có chuyện muốn nói riêng với mẹ con. Lạc Bảo Nhi gật đầu rồi chạy đến bên Mộc Tuấn Nghiêu, kéo tay anh lên lầu. Mộc lão gia vỗ tay lên sofa, ý muốn Phương Tiểu Ngư ngồi xuống. Sau đó ông nói, Tiểu Ngư à, lần này gọi con đến, thật sự ông có vài chuyện muốn nói với con. Chuyện đêm tiệc lần trước ông đã nghe qua, ông đã xem qua clip giám sát hôm đó. Chuyện An Ly ngã xuống lầu thật sự không liên quan gì đến con. Ông biết Du Dương lại vì chuyện của An Ly mà gây với con. Tiểu Ngư, con đừng để tâm đến những lời của Du Dương được không? Phương Tiểu Ngư trả lời, ông ơi, ông yên tâm, con không có để tâm gì đâu. Con biết người anh ấy yêu không phải là con, mà là An Ly, cho nên con vốn chẳng có tư cách gì để mà giận cả. Bất luận anh ấy có nói gì, con cũng chỉ có thể cố gắng bình thản mà đón nhận. Con đã hiểu điều ấy từ lâu rồi ạ. Mộc lão gia thở dài một tiếng, ông rút một thứ giống như lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho Phương Tiểu Ngư. Tiểu Ngư à, con biết Du Dương mắc bệnh trầm cảm đúng không? Nó cũng đã khám qua rất nhiều bác sĩ rồi, nhưng dù là bác sĩ giỏi đến đâu thì vẫn không cách nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh này. Cho nên từ trước đến nay chỉ có thể dùng thuốc mà xoa dịu nỗi đau. Lúc trước khi ở cạnh An Ly, căn bệnh này đúng là đỡ hơn nhiều. Nhưng có điều, sau khi An Ly mất tích, bệnh của nó lại bộc phát trở lại. Phương Tiểu Ngư trả lời, ông ơi, con biết những chuyện này. Mộc lão gia lắc đầu, con bé ngốc này, con không biết đâu. Sau đó thì con và Lạc Bảo Nhi xuất hiện, bệnh của Du Dương chuyển biến tốt hơn một cách thần kỳ. Nó không còn phải uống thuốc trong thời gian dài. Nhưng từ ngày nó đảo hôn, con rời xa nó rồi, thì bệnh của nó lại tái phát trở lại. Hơn nữa bệnh lần này lại càng nặng hơn. Mỗi ngày nó đều phải dùng một lượng lớn thuốc mới có thể giảm đau. Phương Tiểu Ngư có chút chấn động, cô không hiểu. Sao lại như vậy chứ? An Ly giờ đây không phải đã trở về bên cạnh anh ấy rồi sao? Tại sao bệnh tình lại trở nặng hơn? Còn bé ngốc, con vẫn không biết sao? Người mà Du Dương yêu thật sự chính là con. An Ly tuy đã trở về bên cạnh nó, nhưng người nó yêu đã không còn là cô ta nữa, cho nên nó mới đau khổ đến như vậy. Mộc lão gia trực tiếp đi vào trọng tâm, từng câu từng chữ như xoáy thẳng vào tim Phương Tiểu Ngư. Mấy hôm trước, lúc giúp việc dọn dẹp phòng Mộc Du Dương, vô tình phát hiện một lượng lớn thuốc giảm đau trên đầu giường. Lúc đó ông mới biết thì ra Mộc Du Dương bây giờ sống rất đau khổ. Ông không thể nào nhìn đứa cháu yêu của mình bị hủy hoại dần vì thuốc như vậy. Là một người từng trải, một người sáng suốt, Mộc lão gia liếc mắt đã có thể nhìn ra người mà Mộc Du Dương yêu là ai. Du Dương bây giờ chỉ là áy náy với An Ly mà thôi, vì chúng nó đã từng có một quá khứ đẹp đẽ. Cho nên An Ly giờ đây bị liệt, nó cảm thấy bản thân không thể vứt bỏ cô ta, không thể không lo cho cô ta. Mộc Du Dương bây giờ đối với An Ly chỉ là có một chút áy náy, một chút cố chấp. Tất cả những tình cảm này xen lẫn hỗn loạn với tình yêu. Chỉ là anh không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận. Vì tất cả những thứ tình cảm này, anh kiên định cho rằng bản thân mình cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của An Ly. Anh phải chăm sóc cô ấy cả đời này. Nhưng anh lại không biết bản thân mình đã yêu Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư sững sờ nhận lấy lọ thuốc. Trên chỗ hướng dẫn viết rõ, một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. Theo đơn thuốc này, Mộc Du Dương mỗi ngày phải uống bao nhiêu thuốc mới có thể giảm đau, giúp anh trở nên bình thường. Lòng đau như cắt, đau đến nỗi không thở được nữa. Cô cũng yêu anh, nên bây giờ cô mới thấy khó chịu thế này. Nhưng cô hiểu, bất luận thứ tình cảm mà Mộc Du Dương dành cho cô là gì đi nữa, thì qua sự việc đêm tiệc hôm đó, giữa cô và Mộc Du Dương đã không còn cơ hội nào. Bởi vì vết thương An Ly phải chịu lần này nghiêm trọng hơn lúc nào hết. Nghiêm trọng đến độ hôn mê chưa tỉnh, làm cho Mộc Du Dương mỗi giờ mỗi khắc phải ở bên cạnh cô ta. Sự áy náy anh dành cho An Ly càng lúc càng sâu đậm hơn, và anh sẽ càng cho rằng thứ tình cảm áy náy chính là tình yêu. Ông à, con cảm ơn ông đã nói những lời này với con, nhưng mà ông cũng biết giữa con và Du Dương thật sự không còn hy vọng nào nữa. Phương Tiểu Ngư giả vờ bình tĩnh nói. Mộc lão gia thở dài. Tiểu Ngư à, ông nói những lời này với con chỉ là muốn cho con biết người mà Du Dương yêu thật sự chính là con. Nhưng chọn lựa cuối cùng thế nào thì phải xem ở con thôi. Dù con có chọn thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ ủng hộ con. Sau này con và Lạc Bảo Nhi có bất kỳ khó khăn gì cũng có thể nói với ông. Ông nhất định sẽ giúp các con. Phương Tiểu Ngư gật đầu ra ý mình đã hiểu. Quản gia không biết tìm đâu đem ra một mớ đồ chơi mà Lạc Bảo Nhi mải miết chơi trong phòng. Mộc Tuấn Nghiêu đi đến hỏi, Lạc Bảo Nhi, bình thường ở nhà mẹ hay cho chơi cái gì? Lạc Bảo Nhi liếc nhìn anh rồi tiếp tục vừa xếp gỗ vừa nói. Lạc Bảo Nhi và mẹ chơi rất nhiều thứ. Lạc Bảo Nhi muốn chơi cái gì, mẹ đều có thể chơi cùng với Lạc Bảo Nhi. Xem ra Phương Tiểu Ngư thật sự là một người mẹ tốt. Dù chịu cực khổ bao nhiêu, cô đều muốn dành sự ấm áp nhất cho cậu bé. Vậy Lạc Bảo Nhi, con muốn mẹ tìm cho con một người bố không? Mộc Tuấn Nghiêu cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu kỳ lạ đến như vậy. Anh chỉ cảm giác hai mẹ con nhà này bẩm sinh mang một sức hấp dẫn lạ kỳ, làm cho người ta luôn muốn tiếp cận, muốn bảo vệ. Nếu anh trai không thể chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ, thì anh có thể nào thay anh mình lo cho cuộc sống của họ được không? Mộc Tuấn Nghiêu cảm thấy hoảng sợ với cách nghĩ này của mình. Lạc Bảo Nhi hình như rất đau lòng trả lời. Lạc Bảo Nhi muốn có bố, nhưng chú Mộc không cần mẹ, không cần Lạc Bảo Nhi nữa. Quản gia lên lầu gọi Lạc Bảo Nhi và Mộc Tuấn Nghiêu cùng xuống. Cũng ở nhà họ Mộc đến 9 giờ tối hơn, ăn cũng đã ăn xong. Phương Tiểu Ngư dẫn Lạc Bảo Nhi chuẩn bị về nhà. Mộc Tuấn Nghiêu lái xe đưa họ về nhà. Đến cửa, anh cả gan bước đến kéo lấy tay Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư giật bắn mình hoảng sợ nói. Mộc Tuấn Nghiêu, anh làm gì vậy? Chỉ là kéo tay thôi. Mộc Tuấn Nghiêu không ngờ Phương Tiểu Ngư lại phản ứng mạnh như vậy. Anh bỗng chốc cảm giác đây chính là cơ hội tốt, có thể trực tiếp bày tỏ tâm ý của mình dành cho cô ấy. Đúng vậy, chính là ngay lúc này. Tiểu Ngư, anh thích em, có thể ở bên cạnh em được không? Mộc Tuấn Nghiêu trực tiếp tỏ rõ tâm ý của mình. Hả? Phương Tiểu Ngư rõ ràng đã quá kinh ngạc. Cô liên tục lắc tay. Đừng đùa như thế có được không? Anh trông rất giống đang đùa sao? Mộc Tuấn Nghiêu thật thất bại. Anh tỏ tình thành thật thế này mà lại khiến cho Phương Tiểu Ngư tưởng rằng anh đang đùa. Anh cười gượng, bộ mặt tiếp tục thành thật nhìn cô. Tiểu Ngư, anh không đùa. Tiếp xúc trên mạng với em lâu như thế, anh đã có tình cảm với em rồi. Lần này về nước gặp được em, anh càng thích em hơn. Tiểu Ngư, làm bạn gái anh nhé, được không? Phương Tiểu Ngư không những cao mà còn xinh đẹp, tính cách hoạt bát đáng yêu, hơn nữa lại rất quyến rũ, là một cô bạn gái tuyệt vời. Thật không hiểu Mộc Du Dương bị làm sao mà lại từ chối một cô gái tốt thế này. Phương Tiểu Ngư thấy Mộc Tuấn Nghiêu đúng là không phải đùa giỡn, nhưng như vậy lại làm cô khó xử hơn. Đối với Mộc Tuấn Nghiêu, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu, bất luận là đã giao lưu trên mạng từ trước hay là tiếp xúc trong cuộc sống hiện tại đi nữa. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ có tình cảm yêu đương gì với Mộc Tuấn Nghiêu. Cho nên, Mộc Tuấn Nghiêu đường đột tỏ tình như vậy, nhất thời cô cảm thấy vô cùng khó xử. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Phương Tiểu Ngư mới nói, à, xin lỗi anh, Tuấn Nghiêu, bây giờ còn phải lo cho Lạc Bảo Nhi, phải đi làm, tôi phải chăm sóc con thật sự rất mệt mỏi. Tôi không có thời gian nói chuyện yêu đương, cho nên tôi thấy chúng ta thật sự không hợp nhau. Mộc Tuấn Liêu trả lời, không sao, sau này anh sẽ giúp em chăm sóc Lạc Bảo Nhi, thậm chí em có thể không cần đi làm, anh cũng có thể nuôi em. Phương Tiểu Ngư đấm thật mạnh vào ngực anh. Mộc Tuấn Nghiêu, anh đang nói chuyện điên khủng gì thế hả? Chúng ta quen biết bao lâu nay, cậu còn chưa biết tôi là loại người nào sao? Làm sao tôi có thể nhờn nhơ sống bám vào đàn ông được chứ? Mộc Tuấn Nghiêu ý thức được mình đã nói sai, luống cuống giải thích. Không phải, Tiểu Ngư, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn giúp em chăm sóc Lạc Bảo Nhi, không muốn thấy em mệt mà thôi. Lạc Bảo Nhi đứng bên cạnh cũng nói, chú Tuấn Nghiêu, con và mẹ có thể tự chăm sóc cho nhau, không cần chú chăm sóc đâu. Ngay cả Tống Đình Hy, Lạc Bảo Nhi cũng không thích, sao có thể thích Mộc Tuấn Nghiêu được. Trong lòng cậu bé, không ai có thể thay thế vị trí của chú Mộc được. Phương Tiểu Ngư nói, được rồi, đừng nói nữa. Dù sao tôi cũng không có thời gian yêu đương nữa. Anh sau này đừng nói đến chuyện này nữa, nếu không tình bạn cũng không còn. Mộc Tuấn Nghiêu bất đắc dĩ gật đầu, không ngờ tỏ tình không được chấp nhận mà còn bị ruồng rẫy. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên anh bị con gái từ chối kịch liệt như vậy. Anh đưa mọi người về nhà, anh bảo đảm sẽ không nói bậy nữa, Mộc Tuấn Nghiêu nói. Phương Tiểu Ngư gật đầu, xem như lúc nãy là lời của trẻ con đùa vui thôi. Trong phòng bệnh, Mộc Du Dương vẫn mệt mỏi trông nom cho An Ly, cô vẫn còn đang hôn mê. Cạnh người là vô số các loại dụng cụ đo y tế, các chỉ số đều rất ổn định, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Mộc Du Dương không biết còn phải chờ đợi bao lâu nữa. Bác sĩ nói chỉ cần 2 tháng thôi, nhưng anh rất nóng lòng muốn cô tỉnh lại, để đích thân nói với cô một tiếng, anh xin lỗi. Tô Lạc Nhĩ cứ cách 2 ngày thì đến thăm An Ly một lần. Mộc Du Dương còn nhớ An Ly lúc trước nói, Tô Lạc Nhĩ lên kế hoạch đem trọng tâm sản nghiệp tập đoàn S vào trong nước. Xem ra hiện giờ bà ta đã đến sớm hơn dự định. Nhưng Mộc Du Dương cơ bản bây giờ không có thời gian quan tâm đến chuyện làm ăn. Anh toàn tâm toàn ý lo lắng cho An Ly, hy vọng cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào, trên tay cầm một bản ghi chép, nói với Mộc Du Dương. Anh Mộc, có thể mời anh ra ngoài một chút không? Về bệnh tình của cô An Ly, tôi có một số chuyện cần thông báo với anh. Mộc Du Dương theo bác sĩ ra ngoài hành lang, giơ bản ghi chép trên tay, một mực cung kính bác sĩ nói với anh. Anh Mộc, lần trước tôi đã nói với anh, tình trạng của cô An Ly rất ổn định, chỉ là chưa hoàn toàn tỉnh táo, cần thêm chút thời gian nữa để tan máu bầm tụ trong đầu cô ấy. Mộc Du Dương gật đầu, đi đến ban công châm một điếu thuốc lá. Bác sĩ theo sau lưng anh cung kính nói tiếp. Anh Mộc, gần đây tôi phát hiện một việc mới. Chân của cô An Ly đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mộc Du Dương run người bần bật, anh quay người lại bất ngờ hỏi. Anh nói cái gì? Nói cụ thể hơn đi. Bác sĩ gật đầu nói tiếp. Anh Mộc, mấy ngày trước khi tôi kiểm tra sức khỏe cho cô An Ly, tình cờ tôi phát hiện dây thần kinh ở chân cô ấy bắt đầu linh hoạt trở lại. Đôi chân của cô An Ly là do bị áp lực đè vào dây thần kinh làm cho tê liệt. Bộ phận thần kinh ở chân cô ấy có chút bất ổn, lại thêm bản thân chịu cú sốc quá lớn nên mới dẫn đến tình trạng không thể đứng dậy được. Mộc Du Dương gấp gáp hỏi, vậy bây giờ bộ phận thần kinh ở chân cô ấy hoạt động trở lại thì khi cô ấy tỉnh sẽ có thể đứng dậy đúng không? Bác sĩ gật đầu rồi lại lắc đầu trả lời, có thể nói là được nhưng cũng có thể nói là không được. Bộ phận thần kinh ở chân cô An Ly hoạt động trở lại cho thấy rằng sức khỏe của cô ấy đã có chuyển biến tốt, nhưng không phải chuyển biến tốt là có thể hoàn toàn như người bình thường. Bệnh của cô ấy quan trọng nhất là ở tâm lý. Nếu sau khi tỉnh lại anh Mộc có thể cho cô một tin tốt lành hay hạnh phúc gì đó thì có thể cô ấy sẽ hồi phục lại bình thường. Nói sau cùng, chân của An Ly bị liệt là do áp lực tinh thần quá lớn. Tê liệt thần kinh chỉ là theo di chứng mà thôi. Tin tốt, anh sẽ lấy cô làm vợ. Đối với cô mà nói, đây có được tính là tin tốt không? Đối xử tốt với cô, yêu cô, bảo vệ cô cả đời, chắc cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi đúng không? Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống của Phương Tiểu Ngư cũng dần dần bình lặng trở lại. Cô đã quay lại công ty làm việc được nhiều ngày rồi, ngày nào cũng đi làm tan làm đúng giờ. Cô đã cho nghị bảo mẫu nghỉ việc, quyết định tự mình sẽ đưa đón Lạc Bảo Nhi đi học. Mộc Tuấn Nghiêu và Tống Đình Hy lâu lâu cũng có đến đón cô tan làm hoặc đến trước nhà cô, nhưng Mộc Du Dương thì không bao giờ thấy xuất hiện nữa. Trong một tháng này, công ty xảy ra một thay đổi kinh thiên động địa. Tống Định Bang từ chức tổng tài, nhường vị trí này lại cho Tống Đình Hy, chỉ giữ chức chủ tịch tập đoàn, lâu lâu tham gia vài cuộc họp. Louis trở thành công ty chiến lược dưới trướng tập đoàn Tống Thị, các công ty khác của Tống Thị đều không thể so sánh được. Giờ đây trong thành phố Y, Louis đã có vị thế ngang bằng với Gloria. Tên của Phương Tiểu Ngư đã vang danh khắp cả giới thiết kế thời trang. Việc đầu tiên Tống Đình Hy làm sau khi lên chức chính là đề bạt Phương Tiểu Ngư lên làm trưởng phòng thiết kế. Nhưng Phương Tiểu Ngư từ chối, cô cho rằng năng lực của mình chưa thể đảm đương vị trí ấy. Trưởng phòng Trương hiện giờ con người rất tốt, năng lực lại giỏi, cô nghĩ mình không lợi hại bằng anh. Thế nên Phương Tiểu Ngư vẫn giữ chức phó phòng, nhưng có văn phòng riêng của mình. Trên cửa văn phòng, hai chữ phó phòng và nhà thiết kế trưởng được treo vô cùng nổi bật. Louis thời gian này định ra mắt bộ sưu tập thời trang cuối năm, yêu cầu thiết kế phải độc đáo mới mẻ, thu hút ánh nhìn. Nhiệm vụ quan trọng này đương nhiên đặt lên vai Phương Tiểu Ngư. Cô đã chọn ra một số nhà thiết kế xuất sắc nhất, lập thành một nhóm chuyên thiết kế bộ sưu tập lần này. Nếu những bộ trang phục này được thiết kế hoàn hảo thì tiền thưởng năm nay chắc chắn sẽ lại là một con số không nhỏ. Tất cả mọi người đều rất phấn khích, họ tin chắc dưới sự lãnh đạo của Phương Tiểu Ngư thì đảm bảo bộ sưu tập mới này sẽ không thể tầm thường. Nhưng hiện giờ cho dù có bận đến đâu thì Phương Tiểu Ngư cũng không ở lại công ty tăng ca nữa. Hôm nay sau khi tan làm, cô như thường lệ đến trường mẫu giáo đón Lạc Bảo Nhi, định về nhà ăn cơm tối. Cô giáo Trương chợt thông báo, trong thời gian nghỉ đông, trường mẫu giáo sẽ tổ chức một hoạt động cho phụ huynh. Nội dung hoạt động lần này là các học sinh trong trường sẽ cùng phụ huynh đi nước ngoài du lịch, địa điểm là Thụy Sĩ, họ sẽ đến đó để ngắm núi tuyết. Quả nhiên, không hổ danh là trường quý tộc, hoạt động giao lưu phụ huynh thật sự khác hẳn với nơi khác. Mà điều quan trọng nhất là hoạt động này, cho dù là học sinh hay là phụ huynh thì cũng đều sẽ được tham gia miễn phí. Tất cả chi phí sẽ do Thịnh Thế Mộc Thiên tài trợ. Trường mẫu giáo song ngữ quốc tế Úc Dương, trực thuộc tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên. Tiền học phí mỗi năm ở đây là một con số trên trời. Thế nên phụ huynh nào có đủ tiền cho con đi học ở đây thì tiền đi du lịch Thụy Sĩ đối với họ mà nói chẳng là cái đinh gì cả. Ý nghĩa của việc Thịnh Thế Mộc Thiên tài trợ cho hoạt động lần này chính là giúp lấy thêm danh tiếng cho trường học, để mọi người biết ngôi trường này siêu cấp đến thế nào. Thật ra ban đầu Mộc Du Dương chính là vì Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi nên mới thu mua lại ngôi trường này. Nhưng giờ đây Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất khó xử. Sự kiện hoạt động lần này, cô biết phải nhờ ai đi cùng cô và Lạc Bảo Nhi đây? Mộc Du Dương thì không thể rồi, Tống Đình Hy sao? Thôi bỏ đi, cô không thể chấp nhận tình cảm của Tống Đình Hy được. Phương Tiểu Ngư thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Bảo Nhi, nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu khẽ nói. Lạc Bảo Nhi, lần đi Thụy Sĩ này, nếu chỉ có một mình mẹ đi theo con, thì con có buồn không? Lạc Bảo Nhi nhăn mặt, nhưng lại lắc đầu. Con có mẹ đi cùng là đủ rồi. Trong lòng Phương Tiểu Ngư hiểu rõ, Lạc Bảo Nhi không muốn mẹ buồn nên mới nói như thế. Thật ra trong lòng cậu, chắc chắn rất muốn có một người nữa đi theo, với tư cách một người cha. Có lẽ cô không nên ích kỷ như thế, cứ muốn ở bên cạnh người mà mình yêu. Bởi bình tâm nghĩ lại, thì tuy cô không yêu Tống Đình Hy, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Có lẽ cô nên thử chấp nhận tình cảm của Tống Đình Hy, như thế thì Lạc Bảo Nhi sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh. Về đến nhà, Phương Tiểu Ngư lại chợt thấy Tống Đình Hy đang chờ mình trước cửa. Đây lẽ nào chính là ý trời? Phương Tiểu Ngư nhìn Tống Đình Hy hỏi. Anh đợi có lâu không? Tống Đình Hy lắc đầu. Không, anh mới đến, mới đợi một chút thôi. Thật ra anh đã đứng chờ cô gần tiếng đồng hồ rồi. Anh vào đi. Phương Tiểu Ngư rút chìa khóa ra mở cửa. Ba người cùng bước vào nhà. Tống Đình Hy chợt cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay Phương Tiểu Ngư lại không lập tức đuổi anh về ngay, mà còn mời anh vào nhà. Mấy ngày nay, mỗi lần anh đến tìm cô thì hầu như đều bị cô đuổi về. Lạc Bảo Nhi vừa vào nhà là lập tức chạy lên phòng. Phương Tiểu Ngư pha cho Tống Đình Hy một tách trà rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nói thẳng, Đình Hy, em có một việc muốn nhờ vào anh có được không? Tống Đình Hy đáp, đương nhiên là được, Tiểu Ngư, với anh thì em không cần phải nói đến hai từ nhờ vả, chỉ cần em nói thì anh sẽ giúp đến cùng. Phương Tiểu Ngư thở dài, chính vì Tống Đình Hy cứ luôn tốt với cô vô điều kiện thế này, nên cô mới càng cảm thấy mình không thể đón nhận tình cảm của anh. Cô cắn răng nói, Đình Hy, trường của Lạc Bảo Nhi cuối năm nay tổ chức một hoạt động cho phụ huynh, sẽ đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết, chắc là khoảng 2 tuần, anh đi cùng em và Lạc Bảo Nhi được không? Điều này đối với Tống Đình Hy mà nói hoàn toàn không phải một thỉnh cầu, mà chính là một niềm vui bất ngờ. Anh thật sự không thể ngờ điều Phương Tiểu Ngư đang nhờ anh làm lại chính là điều mà anh mơ ước bấy lâu. Đương nhiên là được, Tiểu Ngư, cảm ơn em, anh kích động nói. Phương Tiểu Ngư nghe thế liền ngơ ngác, cô không hiểu anh nói như vậy là có ý gì. Tống Đình Hy trông thấy vẻ thắc mắc của cô liền nói thêm, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để anh được ở bên mẹ con em. Nhìn xem, một người tốt như thế chắc chắn sẽ cho Lạc Bảo Nhi có được một môi trường trưởng thành hoàn hảo. Phương Tiểu Ngư trong lòng nghĩ như thế, quyết định sẽ từ từ thử chấp nhận Tống Đình Hy. Cho dù tình cảm Mộc Du Dương dành cho cô có là gì đi nữa, thì giữa họ giờ đều đã là quá khứ rồi. Giờ đây, cô cần phải nhìn về tương lai. Phương Tiểu Ngư thời gian này càng cố gắng làm việc hơn. Cô phải hoàn thành xong bản thiết kế trước ngày diễn ra hoạt động phụ huynh. Thế thì cô mới có thể yên tâm mà đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết được. Cuối cùng, nhờ sự làm việc miệt mài của Phương Tiểu Ngư và nhóm thiết kế, bản thảo thiết kế cuối cùng cũng ra lò. Bản thân vừa được đưa ra đã quay lập tức được hội đồng quản trị của tập đoàn Tống Thị phê chuẩn. Bản thảo sau đó được đưa đến xưởng do đích thân trưởng phòng giám sát đôn đốc sản xuất. Sau khi làm xong việc, Phương Tiểu Ngư dồn hết ngày nghỉ phép năm lại để xin nghỉ một lần. Khoảng thời gian nghỉ phép gần 1 tháng đủ cho cô đưa Lạc Bảo Nhi đi Thụy Sĩ chơi. Phương Tiểu Ngư lớn thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được đi nước ngoài. Lạc Bảo Nhi cũng thế. Trường học đã bao chọn 3 chiếc chuyên cơ đi Thụy Sĩ, thế nên trên máy bay chỉ toàn là học sinh và phụ huynh. Nhìn mây bay ngoài cửa sổ, Lạc Bảo Nhi rất phấn khích. Mẹ ơi, đẹp quá. Phương Tiểu Ngư lại cảm thấy rất áy náy. Đối với những đứa trẻ khác thì việc đi máy bay là một chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Lạc Bảo Nhi mà nói thì đây lại hệt như một đại sự. Mình phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Sau này sẽ đưa Lạc Bảo Nhi đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi xuống máy bay, lại có xe riêng chở họ đến khách sạn. Các phòng mà nhà trường đặt đều là một phòng lớn kèm theo một phòng nhỏ. Phòng lớn là cho bố mẹ, phòng nhỏ là cho con. Nhìn thấy trong căn phòng chỉ có một cái giường, Phương Tiểu Ngư lập tức thấy khó xử. Cô ngượng ngùng nói, à hay là em ngủ với Lạc Bảo Nhi cũng được. Nói xong, cô liền đi qua căn phòng nhỏ. Nhưng vừa mở cửa ra đã ngây người. Trong phòng chỉ có một cái giường rất bé, đối với trẻ con mà nói thì nằm rất rộng rãi, nhưng nếu người lớn mà nằm lên thì chắc chỉ vừa được nửa người. Khách sạn quái quỷ gì thế này, giường thiết kế chẳng hợp lý gì cả, Phương Tiểu Ngư thầm mắng trong lòng. Thế này đi Tiểu Ngư, em ngủ trên giường, anh ngủ sofa là được rồi. Tống Đình Hy vừa nói vừa chỉ vào cái ghế sofa trông rất thoải mái. Nhưng Phương Tiểu Ngư không đồng ý, chính cô đã bảo anh đi theo, thế thì sao có thể để người ta ngủ trên sofa. Cô bèn bảo cứ để cô ngủ trên sofa, nhưng Tống Đình Hy lại không chịu, hai người cứ mãi dây dưa. Cuối cùng Phương Tiểu Ngư đành bất lực nói, thế thì chúng ta cứ ngủ trên giường vậy, bảo phục vụ lấy thêm một cái chăn nữa đến đây. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã bị bức màn che lại, căn phòng sau khi tắt đèn trở nên tối om. Phương Tiểu Ngư cuộn tròn trong chăn, nghe hơi thở của Tống Đình Hy bên cạnh, trong lòng chợt thấy hỗn loạn. Không hiểu vì sao, khi cùng nằm với anh trên một chiếc giường, cho dù không làm gì cả, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Trong bóng tối, Tống Đình Hy chợt nói khẽ, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Lịch trình ngày mai là leo núi trượt tuyết, có thể sẽ rất mệt, thế nên cần phải ngủ sớm. Phương Tiểu Ngư không biết được, sau khi cô ngủ rồi, Tống Đình Hy liền trở mình, hôn nhẹ lên trán cô rồi mới yên tâm ngủ. Phương Tiểu Ngư vốn là người ngủ không quan tâm tư thế, nhưng đêm đó cô lại nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Sáng hôm sau thức dậy, cô vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, không hề chạm phải Tống Đình Hy chút nào. Cô gọi Tống Đình Hy và Lạc Bảo Nhi dậy, ba người đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong thì liền xuống tầng 1 của khách sạn để tập hợp. Cô hiệu trưởng Trương đã đứng ở đó chờ sẵn. Tại phòng bệnh, bệnh viện, Mộc Du Dương vẫn đang ngồi bên giường với An Ly. Bác sĩ nói khối máu bầm trong đầu An Ly đang tan rất nhanh, có lẽ không lâu nữa thì sẽ tỉnh lại. Dây thần kinh ở chân của cô đã bình phục, chỉ cần nhận được một tin tốt khiến tâm trạng cô vui lên thì khả năng cô có thể đứng lên đi lại được là rất cao. Tô Lạc Nhĩ đã mấy ngày rồi không đến đây. Nhờ người đến báo với Mộc Du Dương rằng hiện giờ đang phải tập trung chuyển hướng kinh doanh vào trong nước nên thời gian này khá bận rộn, còn nhắc nhở anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho An Ly đang hôn mê. Mộc Du Dương thật sự đã làm rất tốt. Từ sau khi An Ly hôn mê, anh không còn đến công ty làm việc nữa. Hiện giờ mọi việc ở công ty đều do Lương Vệ Lễ thay mặt xử lý. Mộc lão gia vốn không đồng ý cho anh bỏ mặc công ty thế này, đã từng đích thân đến đây mấy lần, nhưng anh không nghe lời ông, cứ kiên quyết muốn ở lại với An Ly. Nhấc tay nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ, Mộc Du Dương như thường lệ rời bệnh viện, định về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi lại quay lại bệnh viện với An Ly. Nhưng lần này, khi anh mới rời bệnh viện chưa được nửa tiếng, thì bệnh viện chợt xảy ra chuyện. Vệ sĩ gọi điện đến hốt hoảng nói, anh Mộc không xong rồi, vừa rồi có người đã lẻn vào phòng của cô An Ly. Một tiếng ma sát giữa bánh xe và một đường vang lên chát chúa. Mộc Du Dương phanh xe rất gấp, suýt nữa đã khiến đi xe đằng sau tông trúng. Tài xế phía sau thò đầu ra ngoài định mắng chửi, nhưng trông thấy chiếc Aston Martin sang trọng trước mặt mình thì liền ngậm miệng. Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa kính xe lại rồi lẳng lặng lái đi. Các người là lũ vô dụng sao? Giọng của Mộc Du Dương lạnh thấu xương, khiến cho vệ sĩ đầu dây bên kia to cao lực lưỡng nghe mà cũng toát mồ hôi. Vệ sĩ lắp bắp trả lời, anh Mộc, chúng tôi rõ ràng đã canh cửa rất kỹ, nhưng không biết người đó từ đâu ra chui nữa. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã bắt được hắn ta rồi, cô An Ly không gặp nguy hiểm gì cả, anh cứ yên tâm. Mộc Du Dương giận dữ ném điện thoại ra băng sau rồi quay đầu xe trở lại bệnh viện. Đám vệ sĩ đang áp giải một người đứng ngoài cổng bệnh viện chờ anh. Mộc Du Dương vừa đến, các vệ sĩ liền cung kính nói, anh Mộc, chính là tên này. Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn người đó một lượt. Đó là một người đàn ông trung niên trông rất gian xảo, ánh mắt láo liên. Mộc Du Dương hỏi, ai phái ông đến? Người đàn ông kia có vẻ sợ quá nên khai hết một lèo. Tôi nói hết, chỉ cần anh đừng giết tôi thôi. Là cô gái họ Phương đã bảo tôi đến đây. Cô ta cho tôi 100.000, bảo tôi giết An Ly. Cô gái họ Phương sao? Là Phương Tiểu Ngư sao? Ngay lập tức, Mộc Du Dương giơ chân đá thật mạnh vào bụng ông ta. tôi cho ông thêm một cơ hội nữa. Là ai đã sai khiến ông đến đây? Mộc Du Dương vừa nhìn đã biết ông ta đang nói dối. Phương Tiểu Ngư phái ông ta đến à? Sao có thể chứ? Cô ta dù có ý thì cũng không thể có gan. Người ngoài không biết, nhưng anh thì lại rất hiểu Phương Tiểu Ngư. Cô gái ấy quan tâm nhất chính là con trai của mình. Sao có thể làm một việc bừa bãi thế này, đẩy mình vào vòng nguy hiểm như thế? Nhưng người đàn ông kia vẫn cứ khăng khăng. Chính là Phương Tiểu Ngư, chính Phương Tiểu Ngư đã sai tôi đến. Mộc Du Dương lại đá thêm một cú nữa vào đúng chỗ cũ. Lần này thì người đàn ông kia ộc ra một ngụm máu tươi. Tôi đã cho ông cơ hội rồi. Sắc mặt Mộc Du Dương sa sầm trông rất đáng sợ. Anh đưa mắt nhìn vệ sĩ, ra hiệu áp giải người đó đi. Dù sao cũng không vội, cứ giữ ông ta lại trước rồi từ từ hành hạ, thế nào cũng sẽ phải khai ra. Ai ngờ người đàn ông đó trước khi bị vệ sĩ giải đi, chợt cắn cái gì đó trong miệng mình. Chỉ một lát sau, ông ta đã sụt bọt mép, chết ngay tại chỗ. Vệ sĩ bước đến kiểm tra một lượt rồi báo cáo. Anh Mộc, trong miệng ông ta có thuốc độc, đã cắn thuốc tự tử rồi. Mộc Du Dương lập tức biến sắc mặt. Xem ra kẻ phái người này đến đây tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa còn khăng khăng nói người đứng sau là Phương Tiểu Ngư, chính là muốn giá họa cho cô ấy sao? Nếu là như thế thì cô ấy chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Trông chừng An Ly cho cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề gì thì các người có thể cút hết đi cho tôi. Mộc Du Dương nói xong thì liền quay lại xe rồi phóng đi như bay. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Phương Tiểu Ngư. Đứng dưới lầu nhìn lên, thấy căn hộ của Phương Tiểu Ngư tối om. Không lẽ cô ấy và Lạc Bảo Nhi đã ngủ rồi sao? Bước ra khỏi thang máy, Mộc Du Dương nhanh chóng đi đến trước căn nhà, nhấn chuông thật mạnh. Nếu thật sự có người muốn giở trò với Phương Tiểu Ngư thì anh rất có thể đã đến muộn rồi. Trong nhà không có tiếng động, Mộc Du Dương bắt đầu gõ cửa thật mạnh. Phải một lúc lâu sau, anh cuối cùng mới xác nhận trong nhà là thật sự không có ai. Cô ấy và Lạc Bảo Nhi đã đi đâu rồi? Nửa tiếng sau, Lục Trạch gọi điện đến báo tin. Tổng tài, tôi đã tra rồi. Cô Phương hiện giờ rất an toàn. Cô ấy đang đưa con trai đi du lịch ở Thụy Sĩ.